Konoha Chi Quang, chương 49, sẽ không thực sự có người cảm thấy khai phát cấp A nhẫn thuật rất khó à. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất muốn theo miệng Hốt Su hai câu. Bảo hộ chính mình làm lão sư tôn nghiêm. Nhưng là, ta thật có thể Hốt Su đến Soseki à. Nhìn lấy Soseki này sáng ngời hai mắt. Yui Shinku không thể không bi thương thừa nhận. Đừng hỏi ta. Ta chính là người bình thường. Một bên Kurenai ấm, tạc, tâm an ủi nói. Ba ba, ngươi làm sao lại là người bình thường đâu. Dù nói thế nào, cũng là phổ thông thiên tài à, nghe vậy. Yui Shinku sắc mặt càng thêm u ám. Xoa xoa mặt, Yui Shinku nghiêm túc hỏi nói. Soseki, ngươi xác định chính mình có thể tu hành qua được tới sao? Soseki do dự một chút, lắc đầu nói, khả năng không được, Yui Shinku chính hơi cảm giác an ủi, lại nghe thấy Soseki thở dài nói, giống huyễn thuật cùng y liệu nhẫn thuật còn tốt, ta kém chỉ là linh cảm, nhưng thể thuật liền thật rất khó, thời gian của ta còn thiếu rất nhiều, Yui Shinku khóe miệng điên cuồng run rẩy, công nhận dễ dàng nhất tu hành. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cánh cửa thể thuật. Đến Soseki trong miệng làm sao lại thành khó khăn nhất? Chẳng lẽ, cái này chính là chân thật thiên tài cùng hư giả thiên tài ở giữa khác biệt sao? Bất quá, ta tu hành thể thuật cũng chỉ là vì thu hoạch linh cảm. Cho nên, coi như thể thuật tu hành không đến, vấn đề hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Yui Shinku xoa bóp mi tâm. Phương diện này ta không có cách nào cho ngươi đề nghị. Bất quá, ngươi có thể đi thỉnh giáo Hỏa Ảnh đại nhân. Hắn nhưng là có thể tự nhiên sử dụng 7 loại chakra thuộc tính. Cũng tinh thông sở hữu Konoha nhẫn thuật giáo thủ. Soseki khẽ vuốt cằm, tuy nhiên trong này khẳng định có khoa trương thành phần. Nhưng đệ tam cường đại thật là không thể nghi ngờ. Tùy tiện quấy giày Hỏa Ảnh đại nhân có phải hay không không tốt lắm a, Soseki mặt lộ vẻ làm khó. Nhưng rất nhanh liền mừng rỡ. Đúng, ta có thể đi tìm Hỏa Ảnh đại nhân đổi lấy nhẫn thuật. Dạng này, hẳn là không coi là quấy giày. Yui Shinku hiếu kỳ hỏi nói. Ngươi muốn đổi cái gì nhẫn thuật? Soseki không chút nghỉ ngợi nói. Bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp sao? Yui Shinku vuốt cằm, hắn đối thể thuật cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. Chỉ là đại khái biết đây là một cái cấp A nhẫn thuật. Chẳng lẽ, ngươi dự định sớm tốt nghiệp? Sau đó, tiền thuật này làm lễ vật. Soseki kiên định lắc đầu. Không có rồi, ta nói qua muốn các loại mọi người cùng nhau tốt nghiệp. Yui Shinku cười nói. Cao cấp nhẫn thuật không phải dễ dàng như vậy đạt được. Người à, vẫn là muốn cái hắn lý do chứ. Quảng cáo, Soseki méo mó đầu, nghi hoặc nói. Không phải nói, có thể dùng tự mình khai phát đi ra nhẫn thuật đổi lấy ngang cấp nhẫn thuật sao? Đương nhiên có thể, Yui Shinku nụ cười đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Giống như là nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ đồng dạng nhìn lấy Soseki. Ngươi mở phát ra tới cấp A nhẫn thuật. Soseki lắc đầu. Không có A, hô. Ta nói sao? Bất quá. Khai phát cấp A nhẫn thuật rất khó sao? Yui Shinku khóe miệng giật một cái. Đang chuẩn bị cho Soseki hảo hảo uốn nắn một phen tư tưởng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cái này đệ tử thiên phú. Trong lòng nhất thời cũng không có. Nghĩ tới đây, Yui Shinku khí không đủ hỏi nói. Soseki, người thật đánh tính toán khai phát một cái cấp A nhẫn thuật. Soseki dùng sức chút gật đầu. Ta đã có mạch suy nghĩ. Dù sao Rasengan tưởng tượng đều bày ở này. Hắn đương nhiên là có mạch suy nghĩ. Thực, coi như biết mạch suy nghĩ. Rasengan cũng không phải tốt như vậy khai phát. Tuy nhiên Soseki tự tin mình có thể làm đến. Nhưng là, không cần thiết, hắn tìm công cụ người không phải liền là vì hiện tại sao? Vừa vặn Namikaze Minato mới bắt đầu học phi lôi thần chi thuật. Lấy hắn nhãn lực, không khó coi ra phi lôi thần khiếm khuyết. Lúc này, ta lại tiễn bên trên Rasengan cấu tứ. Để hắn cái này nguyên tác giả giúp ta khai phát. Soseki có chút vô sỉ nghĩ đến. Lấy Namikaze Minato tính cách. Khẳng định không có ý tứ đem Rasengan phóng tới chính mình danh nghĩa. Sau đó, ta liền có thể cầm Rasengan bạch chơi bát môn độn giáp. Thậm chí, hắn đến lúc đó vẫn phải cảm ơn ta đâu. Mà Yui Shinku thì là thật bị hù dọa. Từ Soseki đưa ra đổi lấy nhẫn thuật đến bây giờ mới bao lâu? Chút điểm thời gian này. Cấu tứ một cái cấp D nhẫn thuật đều không đủ a, ha ha. Ta quả nhiên là cái phế vật. Vắng vẻ trên sườn núi. Một tòa biệt thự cô độc đứng sừng sững lấy. Rất xấu đúng không? À, cái gì? Đúng đấy. Ta lần trước biến thành quái vật bộ dáng. Không có quái vật, chỉ có một khỏa mỹ lệ tâm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi vẫn luôn rất lợi hại dũng cảm. Có thể vì mọi người, lại có thể khắc chế chính mình xúc động. Dạng này Kushina thật rất mỹ lệ đâu. Gian phòng bên trong, hai cái xuân tâm manh động thiếu nam thiếu nữ đang nhìn nhau lấy. Đang lúc gian phòng bên trong nhiệt độ không khí dần dần lên cao lúc. Một tiếng không đúng lúc kêu gọi đánh vỡ giờ phút này bầu không khí. Kushina tỉ tỉ, ta đi mở cửa. Gặp Kushina hoảng hốt chạy bừa chạy đi. Vốn là còn chút xấu hổ Namikaze Minato thoải mái cười một tiếng. Dạng này, thật tốt đâu. Ngoài cửa lớn, Soseki đánh giá bốn phía. Vì biểu bày ra đối Minh Quốc hậu nhân chiếu cố. Thật đúng là cho Kushina an bài một tòa biệt thự đâu. Bất quá, tuyển tại loại này quái gở dã ngoại. Là lo lắng Jinchuriki đột nhiên bạo phát sao? Cô độc, có lẽ cũng có thể lợi dụng một chút. Soseki tư duy phát tán. Đại môn mở ra, Kushina hưng phấn nhảy ra. Chấm, Soseki, người rốt cục đến xem tỉ tỉ. Tại vân ẩn sự kiện sau ngày thứ hai, Kushina liền kéo lấy suy yếu thân thể tìm tới Soseki cưỡng ép nhận đệ đệ. Đối với cái này, Soseki tự nhiên là vui thấy thành. Trên đường đi, Kushina líu díu giới thiệu. Bên này là ao nước. Bên trong có mấy cái tiểu ô quy. Ta đưa chúng nó mệnh danh là rùa rùa số 1, rùa rùa số 2, quảng cáo. Còn có bên này, đây là tỷ tỷ ta tự mình làm thu thiên. Lợi hại a, ta khi còn bé lớn nhất thích ngồi ở phía trên. Còn có. Soseki nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục hai tiếng, để Kushina giới thiệu đến càng thêm khởi kình. Sau đó, hai người tới phòng khách, vừa đi vào, Soseki liền trông thấy ngồi nghiêm chỉnh người nào đó. À, Minato Kaka cũng tại a, quá tốt. Tiểu Soseki, người không phải tìm đến tỷ tỷ sao? Gặp Kushina mặt lộ vẻ sát khí. Soseki tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta là đặc địa đến thăm Kushina tỷ tỷ. Sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút Minato Kaka ở đâu á, nghe được Minato là thuận tiện. Kushina lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Còn thị uy tín hướng Minato nhìn một chút. Bất quá, Minato Kaka vì sao lại tại Kushina tỷ tỷ ngươi nơi này đâu? Nghe được Soseki vấn đề. Kushina thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn, đúng, hắn là tới tìm ta đánh nhau. À, Minato một mặt vô tội chỉ chính mình. Sau cùng tại Kushina ánh mắt bức bách dưới. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta nghe nói Kushina cũng muốn trở thành hỏa ảnh. Cho nên mới tìm đến nàng khiêu chiến. Nghe Minato giải thích. Có chút tâm hỏng Kushina rốt cục thở phào. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, Soseki, người tìm hắn có chuyện gì không? Soseki khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu. Ta muốn hướng Minato Kaka thỉnh giáo một chút phi lôi thần chi thuật tu luyện. Mời đọc truyện.